Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 686, uy hiếp. Ta không phải, ta không có, bất kể như thế nào. Han Yu luôn cảm thấy Kasumi Gaoka Utaha đem chú ý đè vào trên đầu mình. Khẳng định là không có hảo ý. Nhưng mà Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase đang nghe qua Kasumi Gaoka Utaha lời nói ra về sau. Liền đem tâm tư đặt ở đi thử một chút những cái kia la lị khống tác phẩm. Đối với Han Yu phủ nhận cũng là không yên lòng sau đó đáp lại một chút. Căn bản cũng không có để ở trong lòng dáng vẻ. Han Yu nhìn xem hai người bọn họ dáng vẻ. Cũng là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn tình huống các nàng là nhận định mình mới là nghĩ kế người. Cho nên Han Yu tiếp xuống cũng chỉ có thể đề cao cảnh giác. Làm việc tốt lý chuẩn bị. Tốt ứng đối Kasumi Gaoka Utaha tiếp xuống khả năng làm ra phiền phức. Nhưng mà không đợi Kasumi Gaoka Utaha nói chuyện. Một bên Aragaki Ayase đang suy nghĩ một phen về sau. Rốt cục quyết định, lộ ra 10 phần chật vật nói ra. Ta thử một chút đi. Nói ra câu nói này về sau. Aragaki Ayase tựa như dùng hết tất cả khí lực. Cả người đều có chút mềm. Không để ý liền muốn hướng trên mặt đất ngồi liệt xuống. Bất quá cũng may Kusaka Kirino dù cho chú ý tới đối phương tình huống. Vội vàng đưa tay giữ nàng lại. Về phần Kasumi Gaoka Utaha đang nghe được Aragaki Ayase lời nói về sau. Càng là nhoẻn miệng cười. Tựa hồ chính là một mực đang chờ Aragaki Ayase nói ra lời nói này đồng dạng. Mà Han Yu khi nhìn đến Kasumi Gaoka Utaha nụ cười trên mặt sau càng là lo lắng không thôi. Như vậy, đã ngươi đều làm sao quyết định? Không bằng hiện tại liền thử một chút tốt rồi. À, hiện tại, đối với đề nghị của Kasumi Gaoka Utaha, Aragaki Ayase có vẻ hơi bối rối. Lúc đầu nàng cảm thấy coi như mình nói ra quyết định. Nhưng cũng chỉ ít có thể chậm cái mấy ngày. Để cho mình có đầy đủ thời gian chuẩn bị tâm lý thật tốt sau lại đi tiếp xúc. Mà Kusaka Kirino nghe cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng ngược lại là không quan trọng lúc nào để Aragaki Ayase đi tiếp xúc những vật kia. Chỉ bất quá bây giờ tình huống này, nàng không biết nào có đồ vật để Aragaki Ayase đi tiếp xúc. Mà lại nói thực ra, mặc dù Aragaki Ayase biểu thị nguyện ý đi thử một chút, nhưng Kusaka Kirino vẫn còn có chút lo lắng đối phương tại tiếp xúc qua về sau sẽ là ý tưởng gì. Dù sao cân nhắc nàng trước kia những cái kia thái độ, Kusaka Kirino vẫn còn có chút sợ hãi đối phương hội không tiếp thụ được. Liền có chút tâm hư đấu văn a. Nhưng là bây giờ đi đâu đi tìm những vật kia a. Sau khi nói xong, Kusaka Kirino đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ nghĩ về sau, nàng tựa hồ có chút minh bạch Kasumi Gaoka Utaha ý tứ. Không khỏi sâu kín hướng Han Yu nhìn sang. Mà đón lấy Kasumi Gaoka Utaha lời nói cũng đồng dạng xác nhận của nàng phỏng đoán. Nha, ta nghĩ Han Yu-kun hẳn là sẽ có những vật kia đi. Dù sao cũng là cái nam sinh. Vẫn là otaku tộc, mà lại mới vừa tại triển lãm anime bên trên thu hoạch không ít đồ tốt. Kasumi Gaoka Utaha tiếp nhận, Kusaka Kirino, cười tủm tỉm nhìn xem Han Yu nói. Mà Han Yu lúc này cũng lĩnh ngộ được một chút Kasumi Gaoka Utaha dụng tâm hiểm ác. Hiển nhiên là muốn để cho mình móc ra chính mình chân tàng những vật kia. Tốt làm sâu sắc hai cái nữ hài tử đối với mình ấn tượng. Đương nhiên cái này ấn tượng không phải ấn tượng tốt gì. Là phủ nhận chính mình cất chứa những vật kia. Trước mắt mình người khẳng định là sẽ không tin. Đừng nói Kasumi Gaoka Utaha đã từng vượt qua giường của mình ngọn nguồn. Liền xem như Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase cũng biết chính mình tại triển lãm anime bên trên. Mua qua thứ gì? Hơn nữa còn giản lược nhìn mấy lần. Bất quá, Han Yu cũng không có ý định cứ như vậy tùy ý Kasumi Gaoka Utaha bài bố. Cũng muốn ý đồ phản kháng một chút. Liền phi thường lúng túng gắn cái hoảng, cái kia. Ta đoạn thời gian trước, cảm thấy mình trầm mê những vật kia không thích hợp, quá không theo việc chính, mà lại kinh lịch triển lãm anime thời gian hai người các ngươi cãi nhau sự tình. Ta cảm thấy giữ lại những vật kia không đúng, cho nên liền đem các nàng tiêu hủy. Nghe Hanyu lời nói về sau, Aragaki Ayase kém chút liền tin tưởng Hanyu. Dù sao ngoại trừ otaku tộc thân phận để Aragaki Ayase cảm thấy có chút chán ghét bên ngoài. Hanyu tại Aragaki Ayase xuất hiện trước mặt số lần ít, cho nên tương đối vẫn là để nàng tương đối tin mặc cho. Bất quá Hanyu đang khi nói chuyện, mặc dù duy trì nghĩa chính từ nghiêm thái độ, nhưng là bởi vì khẩn trương mà loạn chuyển trong mắt lại sâu sâu bán nàng. Để lúc đầu tin tưởng Hanyu, Aragaki Ayase cũng giữ vững một chút hoài nghi. Mà Kusaka Kirino cùng Kasumi Gaoka Utaha lại càng không cần phải nói. Đối với Hanyu nói láo coi như thành là một cái giám đồng dạng. Tại Hanyu sau khi nói xong còn phi thường có ăn ý nắm cái mũi phất phất tay. Thấy Hanyu mặt đều tái rồi. Kasumi Gaoka Utaha gặp Hanyu như thế không phối hợp cũng không có quá để ý. Ngược lại là cười hì hì nói với Hanyu. Thật là như vậy sao? Đó thật là đáng tiếc. Bất quá như vậy, về sau ta liền có thể cùng Mashiro trò chuyện một chút tại phòng ngươi bên trong tìm được một chút. Thần kỳ đồ vật sự tình. Hơn nữa còn không cần lo lắng nàng nghe cũng đi phòng ngươi bên trong tìm đâu. Uy hiếp. Tuyệt đối là uy hiếp. Hanyu nghe xong Kasumi Gaoka Utaha lời nói liền biết. Nàng tuyệt đối là đang uy hiếp chính mình. Nếu như mình không phối hợp lời nói. Nàng rất có thể sẽ đem mình trong phòng giấu đồ vật sự tình nói cho Mashiro. Coi như mình về sau đem đồ vật đổi chỗ ẩn giấu. Mashiro lòng hiếu kỳ bị cong lên sau chắc chắn sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Mà sẽ làm thành tầm bảo trò chơi đồng dạng làm không biết mệt. Mặc dù Hanyu nghĩ không minh bạch vì cái gì Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên muốn như vậy nhắm vào mình. Nhưng là hiện tại Hanyu cũng chỉ có thể tạm thời đem cái nghi vấn này nén ở trong lòng. Chờ sau này có cơ hội lại đi hỏi thăm nàng. Thế là, tại Kasumi Gaoka Utaha sau khi nói xong, Hanyu suy tính một hồi liền bất đắc dĩ hướng đối phương thỏa hiệp. Sau đó phi thường lúng túng hướng Aragaki Ayase cùng Kusaka Kirino nói ra. À, cái kia, ta nhớ tới, ta tựa hồ một chút như vậy phương diện kia đồ vật đặt ở địa phương khác quên vứt bỏ. Ngươi muốn là không ngại, ta có thể hiện tại lấy tới cho ngươi xem một chút. Ồ, là vở vẫn là trò chơi à? Ta xem qua sao? Ta chơi qua sao? Nghe được Hanyu lời nói về sau. Không đợi Aragaki Ayase nói cái gì lời nói. Kusaka Kirino ngược lại là có chút hưng phấn hướng Hanyu hỏi thử coi. Hết sức tò mò Hanyu trong miệng những vật kia có phải hay không chính mình chưa có thử qua. Khụ khụ, mà Aragaki Ayase nhìn xem Kusaka Kirino khỉ bộ dáng gấp gáp. Phi thường lúng túng ho khan một tiếng. Này mới khiến đối phương ý thức được bạn chí thân của mình còn tại bên người. Vội vàng thu liễm, sau đó, Aragaki Ayase do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói với Hanyu, nếu như có thể mà nói, liền phiền phức Hanyu-kun, dạng này à, bất quá ta nhớ kỹ ta không có vứt bỏ những cái kia khẩu vị có chút nặng. Ngươi không ngại sao? Hanyu không nghĩ tới Aragaki Ayase vậy mà đáp ứng xuống, lập tức cũng là cảm thấy 10 phần nhức cả trứng. Nhưng vẫn là thử vùng vẫy dẫy chết một chút. Ta, nghe được Hanyu lời nói về sau. Aragaki Ayase não bổ một chút trong miệng hắn những cái kia trọng khẩu vị đồ vật. Mặc dù không thể nghĩ ra cụ thể sẽ là bộ dáng gì. Nhưng vẫn là sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà cái này cũng không có thay đổi Aragaki Ayase quyết tâm. Nàng hay là vô cùng khó xử nhẹ gật đầu, vẫn là để ta thử một chút đi. Bất kể nói thế nào, ta không đi đón sở một chút liền trực tiếp chán ghét Kirino thích đồ vật. Này đối với Kirino tới nói không công bằng. Ayase, Kirino, nghe được Aragaki Ayase lời nói. Về sau, Kusaka Kirino phi thường cảm động kéo lại Aragaki Ayase tay. Mà Aragaki Ayase cũng là làm ra đồng dạng cử động. Lập tức hai người bày ra một bộ tỉ muội tình thâm dáng vẻ. Hanyu nhìn xem cười ha hả nhìn xem hai nữ hài Kasumi Gaoka Utaha. Lộ ra, để ngươi đạt được bất đắc dĩ biểu lộ. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Để mọi người tại cái này chờ một chút về sau. Liền đi lên lầu tìm chính mình chân quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.